Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 139 của bộ truyện Thiên Đế Xạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Mình xin được gửi lời cảm ơn tới bạn Phạm Đức Anh đã donate 300.000 cho bộ truyện Thiên Đế Xạ Vợ. Xin được cảm ơn bạn rất nhiều. Hôm nay thì nhà mình hiện giờ đang mưa, cho nên là nó sẽ có một chút cái tiếng ồn ở bên ngoài. Mình cũng định là không làm, nhưng mà thôi, cứ cố làm để phục vụ quý vị các bạn cho nó kịp chuyện. Không thì không có chuyện thì quý vị các bạn lại không có chuyện nghe thì chúng ta chịu khó một chút. Hôm nay thì nó sẽ có hơi một chút tiếng ồn hơn, mong quý vị thông cảm. Và bây giờ chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Trên tảng đá lớn dốc rách bên dòng suối, điện chủ trấn Tân Điện Đào Quân và điện chủ trấn Nhâm Điện Nam Cha đang ngồi quanh một bàn để chơi cờ. Non xanh nước biếc, chính là Nhã Nhã Dung. Đào Quân là phụ nhân, Nam Cha là một lão đầu. Hai người nhìn bàn cờ có thể nói là hết sức chăm chú. Hai thị nữ chơi đùa bên cạnh dòng nước suối, có người nấu rượu, có người thả câu trong khe nước câu cá. Có thể thấy được mặc dù nhân mạng đóng giữ ở chỗ này, nhưng không ai đặt Tỷ Hoành Cung vào trong mắt. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập lao đến, phá vỡ sự yên lặng của sơn cốc, khiến mấy người bên dòng suối quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đám thám mã chạy nhanh đến, cất vó khẩn cấp dừng lại. Thám tử nhảy xuống long câu chắp tay báo cáo: "Nhị vị điện chủ, đại sự không ổn, nhân mã cực lớn của Thủy Hành Cung đã xông qua cảnh nội Nhật Hành Cung." "Cái gì?" Hai vị điện chủ tự hồ đồng thời đứng lên. Nam Cha lo lắng: "Bao nhiêu người tới?" Thám tử trả lời: "Nhân mã trong núi, thấy đầu không thấy đuôi, không biết bao nhiêu người tới, đoán chừng ít nhất không ít hơn 5 vạn. Đào Quân trầm ngâm: "Người xác nhận đối phương không phải đang đóng giữ mà xông vào cảnh nội Nhật Hành Cung chúng ta?" Thám tử hồi báo: "Chính xác là xông vào. Thám tử đối phương thậm chí còn chủ động đuổi giết thuộc hạ, nếu không phải thuộc hạ thoát nhanh chỉ sợ mạng này đã nằm trong tay đối phương." "Địch tập kích, địch tập kích!" Lúc này, Nam Cha ngửa đầu lên giận dữ kêu. Trong phút chốc, tiếng chân long câu trong núi rừng như sấm dậy, hù dọa chim muông bay tứ toán. Tốc độ phản ứng này đúng là nhân mã Thủy Hành Cung không thể so sánh. Bàn cờ, đồ câu được thu hồi trong nháy mắt. Thị nữ của hai điện chủ rất nhanh chóng phủ thêm chiến giáp lên người của long câu, tập trung vật cưỡi ầm ầm rời núi. "Nam Cha, tình huống có chút không đúng. Người Thủy Hành Cung sao dám chủ động tấn công Nhật Hành Cung?" Đào Quân đột nhiên truyền âm nói với Nam Cha. Nam Cha truyền âm ngược lại: "Người có ý kiến gì không?" Đào Quân nói: "Đừng nói Thủy Hành Cung không có gan lớn như vậy, chỉ dựa vào thực lực bọn họ cũng không dám làm như thế. Chuyện này có gì đó kỳ lạ, mau kịp thời đưa tin về Nhật Hành Cung báo cáo tình huống, mời cung chủ mau phái cao thủ tới tăng viện để phòng ngừa vạn nhất." Nam Cha cau mày: "Chẳng lẽ chúng ta cứ phòng thủ không chiến sao?" Đào Quân cười lạnh: "Phòng thủ mà không chiến? Người đùa gì vậy? Cung chủ phái chúng ta tới chú đóng nơi này là chuẩn bị cho hai điện chúng ta quét ngang tiên phong của Thủy Hành Cung. Nếu gặp phải nhân mã Thủy Hành Cung mà không chiến, đừng nói chúng ta không còn mặt mũi nào. Quay về ta và ngươi cũng còn giữ được chức điện chủ sao? Cầu viện là vẫn phải cầu viện. Chiến vẫn phải chiến. Chẳng những khai chiến, còn phải đánh ra uy phong. Bổn tọa đề nghị lập tức chạy tới Bình Nguyên sông Cửu Khúc dàn trận. Nếu thật nhân mã Thủy Hành Cung thật sự không có gì đáng sợ, bên kia không có Tử Liên cao thủ, nếu tình huống không đúng, lại tính tiếp cũng không muộn." "Nói có lý, được." Cha Nam gật đầu, hai người nhanh chóng lĩnh xuất nhân mã hỏa tốc rời núi. Ngoài núi chính là một mảnh diện tích bình nguyên, phạm vi nhìn trống trải. Đại đội nhân mã đi qua căn bản không cách nào chạy trốn tầm mắt, cũng là một nơi rất tốt để trấn thủ. Hai vạn đại quân ầm ầm lao đến, phá vỡ sự yên lặng của bình nguyên. Từng con lâu câu vọt qua bên cạnh con sông đều bay lên không nhảy vọt qua. Chỉ trong chốc lát tất cả nhân mã đều đã qua sông, bờ bên kia tràn đầy trận, dàn trận đợi địch. Nam Tra và Đào Quân cùng với phía trước đứng xếp thành một hàng, gồm 6 vị hành tẩu, 12 vị chấp sự, 20 vị phù chủ. Trên ngọn cây ở phía rừng núi xa xa, thân ảnh Yến Bắc Hồng đột nhiên hiện ra trong tàng cây, lộ ra nửa thân thể, mở pháp nhãn chăm chú quan sát. Trên mấy thân cây bên cạnh cũng toát ra 6 người, chính là 6 vị hành tẩu của hai điện. Xem ra hắn muốn giúp Miêu Nghị một tay nên đã mang theo 6 tu sĩ Hồng Liên. Nếu quả thật tham chiến, cử động này của hắn không khỏi không hợp quy củ. Người của Tử Lộ chạy tới Thần Lộ tham chiến còn ra thể thống gì nữa? Trên bình nguyên, đại đội nhân mã của song phương còn chưa kịp chạm mặt. Những thám mã của song phương phái ra đều cấp tốc chạy đi báo cáo lại tình huống. Khúc nhạc dạo đầu của đại chiến hết sức căng thẳng. Chờ một lát sau, mặt đất bình nguyên rung động, một người mặc áo choàng màu đen phần phật tung bay, cưỡi ngựa lao ra khỏi đường chân trời, lăng không phóng lướt qua gò đất. Ngay sau đó, từng đội nhân mã giống như thủy triều lao ra. Khi vọt tới, cách với đối phương khoảng ngàn thước, Hắc Thán đeo chiến giáp dữ tợn, vội vàng cất vó dừng lại. Trên lưng Miêu Nghị tung thương, quét ngang, nhân mã đuổi theo sau lập tức phân tán sang hai bên. Cảm nhận được không khí khẩn trương của đại chiến sắp tới, Hắc Thán dị thường hưng phấn, không ngừng tê mình cất vó, phát ra tiếng xung phong mãnh liệt. Nếu không phải Miêu Nghị ở trên lưng áp chế, con ngựa này khẳng định liều mạng xông ra ngoài đẩy Miêu Nghị xuống hố. Hắc Thán dao động bất an chạy tới chạy đuôi. Cưỡi trên lưng của nó, Miêu Nghị đang cầm thương cũng đang không ngừng quay đầu lại trận doanh sẵn sàng đón địch của đối phương ở phía sau. Nhân mã phía sau tụ tập mà đến cũng nhanh chóng dàn trận. Bên phía Thủy Hành Cung dàn trận mặc dù cũng coi như nhanh chóng, nhưng xốc xếch đến rối tinh rối mù. Vừa nhìn cũng biết chưa từng trải qua chiến trận. May có những thân tín của Triệu Phi chạy tới lại tổ chức, mới miễn cưỡng bố trí ra thế trận. Nhìn thấy nhân mã giống như thủy triều xông ra, hai vị điện chủ, Nam Tra Đào Quân có thể nói là nghiêm túc đối đãi, nhưng trước mắt tình hình làm hai người đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì mới đúng. Nhìn, thậm chí dần dần lộ ra nụ cười, loại nụ cười như cảm thấy buồn cười. Đối phương thật sự giống như đang giả vờ, xem ra nhân mã Thủy Hành Cung thật sự có thể giống như là đang diễn. Nhìn thấy có hai tên cưỡi ngựa va vào nhau siêu vẹo, trong đám nhân mã phía sau hai vị điện chủ phát ra tiếng phụt lén cười. Ngay sau đó tiếng cười nhanh chóng khuếch tán, nhân mã của cả hai điện có thể nói là ôm bụng cười to. Lần đầu tiên bọn họ gặp phải đối thủ như vậy, xem ra Thủy Hành Cung danh bất hư truyền. Đông đảo nhân mã biến áp lực hai điện trong nháy mắt trở thành trò cười. Nam Tra và Đào Quân quay đầu nhìn phía sau cũng khẽ mỉm cười, tinh thần có thể nói là phấn chấn. Thấy đối phương đang cười bên này, Miêu Nghị liếc mắt phía sau, đây được chuyện trong dự liệu, sau khi đánh một trận dĩ nhiên sẽ có kinh nghiệm. Hơn 10 vạn nhân mã sắp xếp thành trận vuông giống như là 9 miếng đậu hũ phân biệt rõ ràng. Nhân mã của Tư Không Vũ Ý chạy xung quanh. Đào Thanh Ly người mặc kim giáp dẫn mấy người từ trong ma trận chạy tới, đoàn người xếp hàng phía trước. Hắc Thán chở Miêu Nghị lui về phía sau, sát nhập vào trong hàng ngũ do Đào Thanh Ly dẫn đầu. Thượng Lưu Hoan và Trang Hữu Văn không lộ diện, ẩn thân trong trận danh phía sau. Nhìn trang trận này, nhân mã Thủy Hành Cung có lẽ đã dốc toàn bộ lực lượng rồi. Thật không ngờ Thủy Hành Cung thậm chí có lá gan này. Đào Quân truyền âm liếc nhìn Nam Tra truyền âm nói. Nam Tra trả lời. Dù không dốc hết toàn bộ lực lượng cũng không xê xích nhiều. Đào Thanh Ly đích thân đến, có thể thấy nàng uy phong hơn nhiều khi gặp ở Đô Thành. Bộ chiến giáp trên người hẳn giá trị không ít tiền. Cộng thêm Thủy Hành Cung, nhiều tu sĩ Hồng Liên như vậy, chúng ta sẽ có chút phiền toái. Đào Quân nói. Không có lựa chọn nào khác, nếu cường địch khác cũng như vậy mà thôi. Đối mặt với Thủy Hành Cung không đánh mà lui, sẽ bị người ta chê cười chết. Sau này Nhật Hành Cung sẽ không còn vị trí của chúng ta nữa. Nhưng cũng không cần bi quan như vậy. Những người này bày ra bộ dáng như vậy còn được. Không có Tử Liên cao thủ áp trận, đều là những kẻ không có kinh nghiệm đánh nhau, chưa chắc có thể làm gì được chúng ta. Nhiều hơn nữa cũng vậy mà thôi. Nói không chừng đây còn là cơ hội để chúng ta phát tài. Hai mắt Đam Cha khẽ sáng lên. Trang bị trên người nhiều như vậy giá trị bao nhiêu tiền? Trận chiến này nếu thắng ít nhất có thể kiếm được một khoản bằng thu nhập làm điện chủ mấy ngàn năm của mình. Hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Đào Thanh Ly, vì sao lại xâm phạm Nhật Hành Cung? Đào Thanh Ly nghiêng đầu liếc nhìn Miêu Nghị, cấp bậc song phương không đồng đẳng, đấu võ mồm chỉ sợ cũng lỗ lá, chút đạo lý này nàng vẫn hiểu. Miêu Nghị hiểu ý, lập tức làm phép cất cao giọng nói. Đại danh của cung chủ há có thể để cho ngươi hô to gọi nhỏ, ngươi tới là người phương nào, vì sao ngăn cản đại quân ta tiến về phía trước, còn không mau tránh ra, nếu không hài cốt bọn ngươi cũng không còn. Thấy giữa mi tâm Miêu Nghị lập tức làm phép sáng lên dấu hiệu của thanh liêu cửu phẩm, còn có thể đứng ngang hàng với Đào Thanh Ly, nhìn người mặc chiến giáp, cưỡi ngựa cũng rất uy vũ, lại là tiên phong mở đường, cha nam không khỏi quay đầu lại hỏi. Tu sĩ thanh liêu cửu phẩm này là người phương nào? Hắn chưa từng thấy, Đào Quân Quân dĩ nhiên cũng chưa từng thấy lắc đầu. Mọi người phía sau cũng đều lắc đầu, một hành tẩu nói. Chưa từng thấy, không biết từ đâu toát ra một kẻ vô danh tiểu tốt. Lúc này, cha nam lớn tiếng nói. Ở đâu ra tên vô danh tiểu tốt? Hãy xưng tên ra. Đã có người lên tiếng thông báo với Miêu Nghị đối diện là những người nào. Lúc này Miêu Nghị vung thương chỉ về phía trước. Điện chủ trấn giáp điện Thủy Hành Cung Miêu Nghị ở chỗ này. Người đó là điện chủ trấn giáp điện Thủy Hành Cung. Bên phía Nhật Hành Cung nhất thời vang lên tiếng kinh ngạc, tiếng bàn luận xôn xao. Cha nam cũng ngẩn ra, sau đó chợt cười ha hả nói. Xem ra Thủy Hành Cung thật sự không còn người nào để cho một tên tu sĩ thanh liên cửu phẩm làm điện chủ. Bên phía Nhật Hành Cung cũng nhất thời vang lên tiếng cười hưởng ứng hết sức giễu cợt. Hai vạn nhân mã đối đầu với 13 vạn nhân mã rõ ràng bị vây vào yếu thế, nhưng khi nhìn thấy khí thế kia, ngược lại 13 vạn nhân mã đại biểu này lộ ra vẻ yếu thế hơn. Miêu Nghị chỉ thương đáp lại, đừng vội tự đắc, lập tức xuống ngựa đầu hàng, nếu không sợ là hối hận không kịp. Miêu Nghị! Bên phía Nhật Hành Cung một vị hành tẩu lên tiếng nói. Điện chủ, ta nhớ rồi. Người này chính là Miêu Nghị xếp hạng thứ 10 trong hội dẹp loạn Tình Túc Hải, đã gia nhập Thủy Hành Cung. Lúc trước nghe nói hình như làm phù chủ Thủy Hành Cung, nhiều năm không nghe thấy động tĩnh, không ngờ đột nhiên lại trở thành điện chủ. Tình Túc Hải, đó là nơi của tu sĩ Thanh Liên chơi đùa. Cha nam khinh thường nói, ngụ ý tu sĩ Hồng Liên hoàn toàn không đáng để ý. Phất tay đột nhiên giận tím mặt. Dám xâm phạm Nhật Thành Cung, còn dám khẩu xuất của ngôn, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Miêu Nghị lớn tiếng trả lời. Dã tâm Nhật Hành Cung các ngươi ai cũng biết, một đám tặc tử còn dám kêu gào, hôm nay chính là ngày chết của các người. Càn rỡ! Cha nam gầm lên quay đầu lại nói, người nào nguyện ý ra trận lập chiến công đầu? Ti chức Tạ Vân Hổ nguyện đi. Một gã chấp sự trấn nhâm điện tên là Tạ Vân Hổ lên tiếng giành trước, trực tiếp cưỡi ngựa xông ra ngoài, dừng ở bãi đất trống phía trước trận doanh để lộ dấu hiệu thanh liên cửu phẩm ngay mi tâm, quơ trường đao gầm lên. Thủy Hành Cung ai dám đấu với ta? Trận đầu khiêu chiến, đầu tiên là kiểm tra trình độ của đối phương, tiếp theo là nâng cao tinh thần quân sĩ. Tinh thần tác chiến rất trọng yếu, nếu không rất dễ dàng binh bại như núi đổ. Lúc này là lúc đấu tướng, không có chuyện cho loại tiểu tốt, nhìn xem bên nào có thể nâng cao tinh thần của bên mình. Triệu Phi khẽ nghiêng đầu ra lệnh cho thủ hạ tâm phúc của mình, ý bảo ứng chiến. Thật sự bên phía Thủy Hành Cung không tìm ra được ngày nào thích hợp ra chiến. Tu vi ngang nhau cũng không phải ít, nhưng nguyên nhân tất cả mọi người đều biết rõ. Một tu sĩ Hồng Liên như hắn không có đạo lý chạy ra đấu với một tên tu sĩ Thanh Liên, thắng cũng là yếu thế. Ai ngờ Miêu Nghị cầm thương cản lại, ý bảo thủ hạ Triệu Phi chậm lại. Chỉ thấy Miêu Nghị thuận tay giật áo choàng cất đi lạnh lùng. Để ta đi. Triệu Phi cao mày nói. Ngươi đường đường là một điện chủ, lại đồng thủ với hắn. Tư Không Vũ Ý cũng cười ha ha. Tùy tiện đi ứng phó một chút là được, không đáng để người đích thần động thủ. Đào Thanh Ly cũng lên tiếng khuyên nhủ. Hay là để người khác đi. Miêu Nghị khẽ lắc đầu, hơi lộ vẻ bất đắc dĩ truyền âm với ba người. Cũng không phải ta muốn xuất ra danh tiếng, mà chúng ta thật sự không thua nổi. Tình huống nhân mã bên phía chúng ta các người cũng biết, một khi bại trận tinh thần sẽ lập tức xuống dốc không phanh, lúc sau còn muốn thúc giục bọn hắn ra trận liều mạng sẽ khó khăn. Dựa vào những tu sĩ Hồng Liên các ngươi, cho dù có thể đánh tan đối phương, nhưng nhân mã bỏ chạy tứ tán, các ngươi có đuổi đông đuổi tây giết được mấy tên cũng không phải dựa vào bọn họ đông thủ vây quét. Cho nên chẳng những phải thắng, hơn nữa còn phải thắng rất nhẹ nhàng, để cho người của chúng ta biết đối phương không đáng sợ như vậy, cho nên ta đi thích hợp nhất. Ba người nghe vậy cũng không nói gì, Đối diện với Kiêu Chiến, Tạ Vân Hổ cười ha ha. Lẽ nào Thủy Hành Cung không người nào dám chiến? Bên phía Nhật Hành Cung cũng vang lên một trận tiếng cười điên cuồng, tới tấp lên tiếng giễu cợt. Đúng lúc này Hắc Thán tung bay bốn vó, từ từ xuất trận. Ngồi ngay ngắn ở trên, Miêu Nghị sách thương vững vàng như Thái Sơn lạnh lùng lên tiếng. Người sắp chết cũng dám kiêu ngạo. Vẻ mặt Tạ Hổ thoáng cứng đờ, hắn biết người này chính là từ Tinh Túc Hải chết ra, uy lực uy hiếp uy danh không nhỏ. Trong lòng thình thịch thấp thỏm, không ngờ một điện chủ lại đối trận với mình. Dù sao đối phương cũng là tu sĩ thanh niên chủ phẩm, cũng không coi là quá đáng. Hơn nữa bên này vừa rồi còn nhạo báng Miêu Nghị. Đào Thanh Ly nắm chặt 10 ngón tay có chút lo lắng. Miêu điện chủ không có việc gì chứ? Tư Không Vô Ý cười ha hả nói. Ha ha, nhớ ngày đó Miêu Lão Đệ ở Tinh Túc Hải một người một ngựa hù dọa mấy vạn kẻ tham dự không dám lộn xộn, uy phong kia cũng không phải thổi phồng. Tiểu tặc kia đối với hắn mà nói chỉ là như lấy đồ trong túi, không đáng nhắc tới. Cung chủ không cần lo lắng. Đào Thanh Ly lại nhìn về phía Triệu Phi, chỉ thấy Triệu Phi khẽ vuốt cằm, cũng cảm thấy an tâm mấy phần. Dừng cách chỗ đố không xa 100 mét, Miêu Nghị chỉ thương. Hiện tại biết điều trở về vẫn còn kịp. Tạ Vân Hổ nhất thời giận tím mặt, cho dù đánh không thắng cũng phải đánh, thực sự là đánh không thắng lui cũng không muộn. Nếu bây giờ hắn về, sau này cũng không cần lăn lộn nữa. Muốn chết! Tạ Vân Hổ hét lên một tiếng, cưỡi ngựa bốn vó tung bay như mũi tên rời cung, vùng đao vọt tới. Lại thấy Miêu Nghị ngồi yên bất động, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương, cho đến khi đối phương vung đao bổ tới, cây thương trong tay của Miêu Nghị mới vung lên. Khi đao đối phương còn chưa kịp bổ tới đỉnh đầu của mình, đã mau chóng xẹt qua đao đối phương đâm thẳng vào cổ họng hắn, phân tắc rất chính xác. Từ đầu thương kỳ lân thương thúc giục ra lực đạo nổ tung giống như nghịch lân thương, chỉ thấy cổ của Tạ Vân Hổ nổ tung, đầu và thân thể trong nháy mắt phân tách. Máu tươi phun ra tới miệng, Miêu Nghị đã thủ thế cực nhanh rút thương trở về. Đầu thương sắc bén đâm thẳng vào chỗ không chiến giáp phòng ngự dưới nách của đối phương, nhất thương đẩy về phía sau. Thi thể không đầu của Tạ Vân Hổ lập tức thuận thế bay ra mấy trăm mét, rơi xuống bên tiền tuyến của Thủy Hành Cung. Giết người cũng quá gọn gàng dứt khoát, đơn giản như chém củ cải. Đám người bên phía Nhật Hành Cung cũng không biết nói gì. Người bên phía Thủy Hành Cung cũng ngẩn ra, chỉ thấy Tư Không Vũ giơ dìu lên hét to nói. Tốt! Triệu Phi quay đầu lại nhìn về phía nhân mã phía sau cũng vung cánh to hô to. Tốt! Bên phía Thủy Hành Cung vang lên những thanh âm trầm trồ khen ngợi giống như thủy triều. Thật sự là tinh thần đại thịnh. Trong đám người còn có người nói với người bên cạnh. Còn tưởng là bọn Nhật Thành Cung tài giỏi thế nào, thì ra cũng dễ diệt như vậy, mới dùng một thương đã có thể giải quyết. Vừa vặn ở phía sau, Thượng Lưu Hoan và Trang Hữu Văn nhìn nhau không biết nói gì, nghĩ thầm, không có nhãn lực cũng đừng nói mò, người cũng thử đi xem, tốc độ và phân tốc một thương kia đỉnh cao đến mức nào, hoàn toàn quá thành thạo, mới làm cho người ta thoạt nhìn tưởng là một thương đơn giản như vậy. Hai người bắt đầu nhìn thẳng về Miêu Nghị, phát hiện người này có thể được Trình Ngạo Phương để ý thật sự không đơn giản. Đúng là có mấy phần bản lãnh. Đào Thanh Nghi liếc về phía sau, phát hiện trận đầu báo cáo thắng lợi, quả nhiên tinh thần đại chấn. Tư Không Vô Ý phất tay, quát một gã thủ hạ của Miêu Nghị. Còn đứng cười cái gì, không mau thu thập chiến lợi phẩm cho điện chủ các người. Mấy tên thủ hạ đang tung hô, tinh thần cứng đờ, vội vàng xuống ngựa chạy tới thi thể kéo Tạ Vân Hổ về. Trong nháy mắt chém giết một người, Hắc Thán vẫn không nguyện đứng tại chỗ, không nhúc nhích, giống như nhàm chán hết sức, hết nhìn đông tới nhìn tây. Miêu Nghị ngồi yên trên lưng của nó, vung thương chỉ về phía Nhật Thành Cung vẫn đang yên lặng hắng giọng quát lên. Miêu Nghị ở chỗ này, ai dám chiến với ta một trận? Hiện giờ đến phiên Thủy Hành Cung bên này khiêu chiến mà Nhật Thành Cung không phản ứng rồi. Người ngựa của Thủy Hành Cung có thể đánh trận không xong, nhưng đấu võ mồm thì không thể thua kém gì so với Nhật Thành Cung. Nhật Thành Cung chẳng qua cũng thế thôi. Ê, mau xuống ngựa chịu hàng, tha cho các người không chết. Chấu chấu đá xe không biết tự mình lượng sức, mau đầu hàng, nếu không chỉ còn một con đường chết. Bên phía Thủy Hành Cung, người người hét to ầm ĩ kêu loạn trở lên. Chuyện đề cao làm phấn chấn sĩ khí như thế, đám người Đào Thanh Ly tự nhiên không ngăn trở. Tư Không Vô Ý thậm chí còn uốn người múa may trường đao. À, nói thật đúng. Nam cha có thể nói là nổi giận hướng về phía sau lưng, thấy không người nào hưởng ứng trầm giọng. Hắn chính là chủ nhân một điện, lại thêm hai người đánh một hắn cũng không coi là gì. Sư trùng nguyện đi. Hồ Lâm Ngọc nguyện đi. Hai vị thanh niên chủ phẩm dưới trướng của Nam Cha nhanh chóng xông ra. Tòa ký dưới thân hai người chạy nhanh như tên bắn, kéo nhau đánh giết về phía Miêu Nghị. Giết! Miêu Nghị quát to một tiếng, hắc thán hí dài, lao nhanh như mũi tên rời cung. Ba kỵ mã trong nháy mắt xông thẳng vào nhau, pháp lực ba người ùa vào đụng. Ầm, bùm, đất văng tung tóe lên loạn xạ, cỏ cây múa may, tù vị thấp thoáng chừng có thể thấy được là bị tiếng pháp lực cuồng bạo đánh bay đi, chớ nói đừng chỉ là phá vỡ lực phòng ngự của giao chiến. Ba kỵ mã chạy sát nút qua nhau, giao nhau xông ra khỏi bùn đất nổ văng tứ tung và pháp lực cắt loạn xé đó. Một tiếng hét thê thảm vang lên từ bên trong. Sư Trừng đứt cổ trào máu, cái đầu bay lên, thân thể không đầu ngã rời của tọa kỹ, chạy nhanh như tên bắn. Lâm Hồ Ngọc trợn to mắt, hai tay bịt kín bẹ sườn phun huyết xì xì nghiêng người bay ra khỏi tọa kỹ, rồi đập người xuống đất, co giật giãy giụa. Hắc Thán chạy sượt qua người khẩn cấp, cất vó đạp gấp, nhanh chóng quay lại. Miêu Nghị nhanh chóng quay về, rút thương, vớt phải thọc trái liên tục. Hai thi thể liên tục bay lên từ mặt đất, bị hắn phất lên dơ. Song thủ thu nhập nhẫn chữ nhật vào trong. Lại một cú đối mặt liên tục giết chết hai vị chấp sự của Nhật Thành Cung, Trấn Nhầm Điện. Cái này đúng là đơn giản như cắt dưa thái rau. Thủy Hành Cung sĩ khí tăng lên điên cuồng, phát hiện Nhật Hành Cung thì ra cũng không chịu nổi một đòn công kích như thế. Tốt! Tư Không Vũ Ý cất cao giọng khen ngợi một tiếng. Mấy trăm ngàn người ngựa của Thủy Hành Cung hò hét như núi hú biển gầm. Tiếng khen nổi lên không ngừng. Triệu Phi quay đầu nhìn về phía mọi người, lần nữa mượn cơ hội để đề trấn sĩ khí vung tay hô. Miêu Điện Chủ uy vũ! Mấy trăm ngàn người ngựa liên tục hô to cho đến khi thống nhất hò hét. Miêu Điện Chủ uy vũ! Miêu Điện Chủ uy vũ! Khí thế lúc này, sức lực đó, chân chính là lên tới tận trời, làm cho người ngựa bên phía Nhật Hành Cung trở nên biến sắc. Không cách nào tưởng tượng được tình hình người ngựa đối diện đánh giết tới như bài sơn đào hải thế nào, đã khiếp sợ rồi. Yến Bắc Hồng ở trên cây từ xa, nghe động tĩnh ầm ĩ liền vui vẻ cười ha ha nói. Sự đè trấn sĩ khí của lão đệ này quá lớn rồi. Nhật Hành Cung bên này, Nam Cha trợn to đôi mắt. Tiếp tục như vậy không cần phải đánh nữa. Hai vạn người ngựa bên này căn bản không chống đỡ nổi tinh thần của đối phương đánh hỏng. Một khi giao chiến tất nhiên sẽ vỡ trận khi vừa bắt đầu. Nhất định phải khống chế xu thế, quay đầu lại quát. Lên! Còn dư lại ba vị chấp sự có chút khiếp sợ, nhưng không thể trơ đầu ra liên thủ tấn công. Cùng nhau tiến lên. Đào Quan Quân cũng sầm mặt quay đầu lại quát một tiếng. Thật sự là lần này bị bại quá khó coi. Không ngờ lại không người nào có thể qua được hai chiêu trên tay của đối phương. Sáu chấp sự của Trấn Tân Điện liên tục đánh ra. Chín chấp sự hai điện xông thẳng đến. Hắc Thán vội vàng xông về phía một bên. Chín người nhanh chóng chuyển hướng đuổi theo gieo hò. Miêu Nghị tiểu tặc đừng chạy. Mười người quần thảo tung toay trước trận, nhìn tình hình dường như là Miêu Nghị đang chạy trốn. Người ngựa của trận danh hai bên trong nháy mắt nín thở trợn to mắt nhìn. Đào Thanh Ly xem ra có chút lo lắng hỏi, có cần phải người trợ giúp Miêu Điện Chủ một tay hay không? Tư Không Vũ Ý cười ha hả nói, cung chủ không khỏi quá coi thường trấn giáp điện điện chủ này của chúng ta rồi. Vị này đã từng đánh ra một thương liên tiếp tru diệt 10 vị thanh niên chủ phẩm tu sĩ. Chỉ khơi khơi có 9 người thì nhằm nhỏ gì. Quả nhiên Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 9 tên truy binh đã kéo thành một đường cong cong quẹo quẹo. Hắc Thán dưới chân đột nhiên vẫy đuôi phóng ra xa mấy chục thước. Trong khoảnh khắc quay đầu lại, bốn vó ra sức đạp chạy, tốc độ nhanh như một trận gió, đón 9 người vọt tới, dùng đòn phản sát. À! Một tiếng hét thảm, đầu người chạy trước tiên lập tức rơi xuống ngựa. À! Tên thứ hai té ngựa, tên thứ ba, tên thứ tư. Miêu Nghị, ngựa nhanh, thương cũng nhanh, không người nào có thể chịu nổi một đòn công kích của hắn. Hắn một đường giết trở lại, một đường có hàng loạt tiếng hét thảm thiết thê lương. Kẻ nào sau khi bị hắn sượt qua người thì liền rớt xuống ngựa. Hai người phía sau sợ tới mức hồn phi phách tán, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy về phía trận doanh của mình. Ầm, Hắc Thán đột nhiên chợt tăng tốc độ, cấp tốc truy sát theo. Cắm thẳng vào giữa hai con vật cưỡi, thương trong tay Miêu Nghị đâm trái phải, có thể là có thêm hai tiếng kêu thảm. Trong nháy mắt đuổi tới vượt qua hai kỵ, Hắc Thán lại khẩn cấp vẫy đuôi nhảy một cái. Trong khoảnh khắc cay đầu vội trở về, Miêu Nghị dọc đường rút thương đâm bồi móc ngược từng thi thể thu thập vào trong nhẫn chữ vật. Chính vì chấp sự bên phía Nhật Hành Cung bị hủy diệt trong khoảnh khắc, xem mà khiến đại đa số người Nhật Hành Cung đều kinh tâm hàn đảm. Chấp sự của mình bên này không chịu nổi một kích của người ta như thế, bọn chúng tôi làm thế nào chống đỡ được? Sĩ khí có thể là nói rớt xuống thung lũng trong nháy mắt. Thủy Hành Cung thì hò hét ầm ĩ, cố hết sức đâm chọc Trào Phúng. Chỉ thấy Miêu Nghị vít một thi thể chạy nhanh về phía như tên bắn, giơ thi thể lên khiêu chiến. Nhật Hành Cung chẳng qua cũng chỉ như thế. Nam Trán đạo tặc, Đào Quân Quân tiện nhân, vì sao lại giúp trong trận không dám ra, lại để cho thủ hạ mình đi chết oan? Có dám ra cùng ta quyết một trận tử chiến? Lúc này đang là lúc sĩ khí có thể dùng, không thể đợi thêm được nữa. Nhất định phải thừa dịp mọi người đầu óc cuồng nhiệt mà cổ động. Chờ đợi mọi người bình tĩnh thì chỉ coi như mệt công vô ích. Triệu Phi nhanh chóng truyền âm tỏ ý một tiếng với Đào Thanh Ly. Đào Thanh Ly nhanh chóng múa may long đầu pháp trượng, danh giọng hô to: Thủy Hành Cung trên dưới nghe lệnh, đạp băng Nhật Hành Cung, giết! Thấy Nhật Hành Cung không chịu được một đòn công kích như thế, điện chủ các điện cũng phấn chấn tinh thần, trong nháy mắt tay vung trường hưởng ứng. Giết! Ba khối phương trận bao gồm 80.000 người ngựa, mỗi khối lập tức theo kế hoạch từ trước mà đánh bọc hai bên. Ba khối phương trận bao gồm hơn 4 vạn người ngựa, mỗi khối lập tức đánh thẳng ở chứa trung lộ. Giết! Mấy trăm ngàn người ngựa cao giọng hô giết, vũ khí khiến cho quân ta nhiệt huyết sôi trào, có thể nói là điên cuồng xông về phía trước. Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý lập tức phi thân, lao thẳng tới chỗ Nam Cha cùng Đào Quân Quân. Có hai người đi ngăn chống đỡ đối thủ mạnh, gần 50 vị Hồng Liên tu sĩ khác cũng bớt đi mấy phần thấp thỏm. Ngoại trừ Đào Thanh Ly dẫn đội bộ phận tùy tùng nhỏ ngồi nghiêm bất động, còn lại đều ba bá bay lên từ tọa kỹ của mình đánh tới. Đừng sợ, Thủy Hành Cung không thể chịu nổi một đòn công kích, cùng giết! Nam Trá cùng Đào Quân Quân gầm lên một tiếng giận dữ, lĩnh soái tới 6 gã hành tàu dưới trướng bay lên trời, nghênh diện đối thủ. Không trung lập tức vang dội như sấm, hơn 50 vị Hồng Liên tu sĩ của Thủy Hành Cung vây khốn 8 Hồng Liên tu sĩ của Nhật Hành Cung bên này đang điên cuồng tấn công. Thủy Hành Cung bên này cho dù là không có gan đánh, nhưng nhiều người như vậy cho dù đánh bậy đánh bạ cũng có thể đánh chết sư phụ già. Miêu Nghị có thể nói là người đầu tiên tung ngựa đánh giết vào trong trận doanh của đối phương. Hắn móc dao huyền âm bảo kính trong tay, phóng ra khí âm sát mãnh liệt càn quét xung quanh. Hắc Thán dưới người hắn không thèm quan tâm tới cái gì cả, chỉ khoác chiến giáp nanh ác một đường, đấu đá lung tung. Người ngựa bị va chạm vào đông cứng hất văng loạn trở lên. Có Miêu Nghị phía trước mở đường, người ngựa phía sau có thể nói chỉ cần bổ đao giống như cắt dưa hấu và hái rau, thọc thẳng một đường từ đầu xuyên tới đuôi. Không trùng, Đào Quân Tuân cầm một cây trường thương lập lòe ánh sáng đỏ ép trên đỉnh đầu của Tư Không Vô Ý, cố chém thẳng vào đầu Tư Không Vô Ý, nhưng Tư Không Vô Ý giơ chùy lên đỉnh đầu chống đỡ được. Tu vi Tư Không Vô Ý đích thật là kém xa Đào Quân Tuân, bị áp chế buộc phải rơi xuống mặt đất. Nhưng Đào Quân Tuân đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn, thấy khóe miệng Tư Không Vô Ý hiện ra một nụ cười gằn. Trong nháy mắt, hai người đánh nhau tới mặt đất, Đào Quân Tuân đột nhiên dùng chân đạp trúng ngực Tư Không Vô Ý. Nhưng thấy chiến giáp của Tư Không Vũ Ý toát ra ánh sáng đỏ rực chống đỡ. Đào Quân Quân cả kinh, một bộ chiến giáp đều là tam phẩm. À còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy ba bá vài tiếng, trong ánh mắt phát hiện ra trường phủ của Tư Không Vũ Ý trong nháy mắt đã lấp lóe lên 9 đạo ánh sáng. Ầm, mặt đất chấn động giống như băng sơn điệt địa, thân thể Tư Không Vũ Ý trực tiếp dập trên mặt đất tạo ra một hố sâu. À! Đào Quân Quân phát ra một tiếng hét thảm. Một cái đầu to bị cây búa lượn vòng quanh cổ chặt đứt. Chín đạo phi phủ có thể nói như vậy, vây qua ả mà chém lung tung một trận. Đào Thanh Ly đang áp trận bên này, đang nhìn vậy thì kinh hãi, muốn đi xem Tư Không Vô Ý thế nào, rồi chợt nghe trong hố sâu khoét ra một tiếng bạo âm và tiếng cười ha ha như điên dại của Tư Không Vô Ý. Giây lát sau lại nhìn thấy thân hình Tư Không Vô Ý phóng lên cao từ trong hố sâu, huy cánh tay trực tiếp thu lấy thân hình tàn phế của Đào Quân Quân. Trên người nữ nhân kia xem ra không thiếu thứ đáng tiền, không thể lãng phí rồi. Hiện tại cũng không có thời gian đi xử lý, chỉ có thể thu thập luôn cả thi thể vào trong. Cán phủ vung lên không, Tư Không Vũ Ý lập tức phóng đi tới giúp Triệu Phi. Mà hai vạn người ngựa bên dưới một trận đánh bị áp chế xung phong, giờ đang bị bao vây, hoàn toàn rối loạn. Chỉ cần thấy người bên phía Thủy Hành Cung giết tới, mãi không hết. Sĩ khí vốn bị hạ thấp, không còn lòng nào đánh tiếp, lập tức như con ruồi không đầu. Chỉ muốn làm sao có thể thoát khỏi vòng vây, hoàn toàn không có chương pháp gì. Hỗn chiến cùng người ngựa của Thủy Hành Cung, vốn cũng không có chương pháp loạn thành một khối. Thường thường một người phải đối mặt với mười mấy người cùng công kích. Nam cha ác chiến cùng Triệu Phi, bị một con du long lập lè, ánh sáng đỏ vây khốn, có chút khổ không thể tả. Thấy thực lực bên phía đại cục đã định, Đào Quan Quân bị chàm sát, Tư Không Vô Ý cũng đã vọt tới lập tức gầm lên một tiếng giận dữ. Rút lui! Một cây tam phẩm pháp bảo thương liều mạng chấn hai con du long ra hơn cách đó một trượng. Phành! Lại thừa dịp, đòn chấn động công kích, hóa thành thương đó của Triệu Phi, nhanh chóng thoát thân đi. Chỉ có hai người nhanh chóng trốn theo hắn, những người khác hoặc chết trận hoặc bị vây, không còn cách nào thoát thân được. Thân Hoài Tín cầm một cây bảo giản trong tay, cẩn thận kịch chiến cùng đối phương, thấy đối thủ đột nhiên bứt ra chạy trốn, rốt cục giành tay, bảo giản trong tay đột nhiên ném lên không trung, nổ bắn ra, bay lơ lửng trên không trung hóa thành một cái hắc tháp, xoay tròn trên không trung, bay thẳng đến Nam Trá đang muốn chạy trốn phía trước. Nam Trá kinh hãi, không ngờ trên tay đối phương lại có pháp bảo như thế, lập tức múa may cây trường thương nổi giận đánh bay pháp bảo chụp tới. Ai ngờ, dưới đáy pháp bảo có hai cái cửa đen như mực đột nhiên mở rộng ra hơn trượng. Hắn đã bị hút vào. Bảo tháp như quái thú há miệng, trực tiếp nuốt Nam Trá vào trong. Vừa thu Nam Trá lại, đáy pháp bảo trong nháy mắt bị phong ấn. Thân Hoài Tín vung trưởng thu tháp, tháp bảo trong nháy mắt rút nhỏ, chỉ nghe bên trong tháp truyền tới một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong cửa sổ của tháp bắn ra từng đạo máu tươi. Pháp bảo bay tới, nhà thi thể của cha Nam gia cũng đã biến thành bánh thịt, bị Thân Hoài Tín thuận tay thu luôn. Pháp bảo lần nữa hóa thành bảo giản, được Thân Hoài Tín cầm nơi tay. Trong chiến trường phía dưới, Biêu Nghị chú ý thế cục bên trên không nói lên lời. Nếu có pháp bảo như thế này thì còn phải sợ cái gì nữa? Loại pháp bảo này xem ra với thu nhập bình thường của Thân Hoài Tín hàng năm sẽ không thể mua sắm hay chế tạo được, và cũng không biết Thân Hoài Tín lấy được từ đâu. Một trận pháp bảo dao động mãnh liệt lan tràn qua toàn trường. Long đầu pháp trượng trong tay Đào Thanh Ly đã được tế ra. Trong nháy mắt, một con kim long lập lòe ánh sáng màu tím phóng lên cao, thổi qua đỉnh đầu của mọi người như một trận toàn phong vậy, lắc đầu vẫy đuôi. Đơn giản là một cú ngoạn mục, trực tiếp thôn phệ hai tu sĩ Hồng Liên đang chạy, không trung vang lên tiếng hét thảm. Miêu Nghị lần nữa không nói gì, có pháp bảo tốt như vậy trước đó còn không dám khai chiến. Nhưng hắn rất nhanh tìm được nguyên nhân. Kim Long sau khi được đánh ra đã nhanh chóng hóa thành long đầu pháp trượng bay trở về trong tay Đào Thanh Đi. Mà sắc mặt của Đào Thanh Đi dường như cũng tránh bệch đi ít chút. Hiển nhiên, không thể khống chế vật này, tương đương phí sức. Dựa vào tu vi của nàng có chút cật lực. Trận chiến này nguy hiểm nhất là trận đấu giữa các Hồng Liên tu sĩ, thế mà thoáng cái đã quyết đấu xong. Nhật Hành Cung, Trấn Tân Điện cùng Trấn Nhân Điện tổng cộng có 8 tên tu sĩ Hồng Liên toàn bộ bị tru diệt. Nhưng Thủy Hành Cung bên này cũng không tốt gì hơn, 50 Hồng Liên tu sĩ vây công 8 tên Hồng Liên tu sĩ lại chết đến 6 người, trong đó có 2 điện chủ bỏ mình. Thật đúng là dịp hợp không còn gì, điện chủ chết trận bên này không ngờ đúng là Trấn Tân Điện cùng Trấn Nhân Điện điện chủ. Không trung cường giả vừa phân thắng bại, phía dưới người ngựa hai bên đối chiến thuộc Nhật Hành Cung lập tức rơi vào hỗn loạn, ngay cả một điểm hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa. Đầu hàng, ta đầu hàng! Có người vứt bỏ vũ khí hô to với chung quanh, nhưng mà người ngựa Thủy Hành Cung bên này đã vượt qua cái gọi sợ hãi trong lòng, giết đỏ cả mắt, chính là lúc thú tính quá độ, cộng thêm pháp chỉ Thủy Hành Cung là giết sạch, cho nên câu trả lời với đối phương đó chính là 5-6 thanh trường đao trường thương trực tiếp chém kẻ này thành 8 khối. Tiếng hô đầu hàng liên tiếp vang lên, những tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên liên tiếp ngay sau đó. Thấy đầu hàng không có hiệu quả, những người còn lại liều mạng đánh đấu hy vọng có thể đánh mở ra một đường sống. Lúc này Biêu Nghị đã xuất hiện ở ngoài chiến trận, loại chiến này không cần hắn giết bao nhiêu tiểu lâu la. Đây cũng không phải sự tình một điện chủ như hắn nên làm. Giết nhiều tiểu lâu la hơn nữa cũng không có công lao gì, hắn cũng không phải như vậy, là còn cần quan sát toàn cục, phòng ngừa bên này người của mình tan rã thế cục. Cho nên một đội nhân mã đi theo sau lưng của hắn, nhưng nếu phát hiện có chỗ nào không đúng liền lập tức giúp cứu viện. Thế cục trước mắt xem như thắng bại đã phân. Từ không trung bay đáp xuống chừng hơn 40 vị Hồng Liên tu sĩ, đứng bên cạnh Đào Thanh Ly. Triệu Phi chắp tay nói với nàng: "Công chủ, nơi đây đã phân thắng bại, trận đấu thắng lợi, đại cục đã định. Nơi này có Trấn Giáp Điện điện chủ Miêu Nghị trấn giữ đủ rồi. Theo ý bọn ta, y theo kế hoạch hành sự." Đào Thanh Ly ngẩng đầu, ánh mắt nàng nhìn bốn phía, phía 40 tu sĩ Hồng Liên. Kinh qua trận chiến này, chư vị biết được Nhật Hành Cung cũng không có gì đặc biệt hơn người. Thủy Hành Cung chúng ta vẫn có thể đánh bại bọn chúng. Dựa vào năng lực của chư vị bảo vệ nữ nhân của mình, cũng giữ được sự vinh hoa phú quý. Đại trưởng phu nên như thế, làm sao có thể tham sinh, sợ chết. Ngay cả bổn cung là một nữ nhân cũng không bằng. Đi, theo bổn cung, san bằng Trấn Kỷ Điện. Dứt lời, nàng đã từ tọa kỹ phi hành lên chân trời. Hơn 40 vị Hồng Liên tu sĩ cũng bay lên không đuổi sát sau lưng của nàng, hỏa tốc bay tới khu vực trung su của Nhật Hành Cung, Trấn Kỳ Điện, cần phải tiêu diệt các tu sĩ Hồng Liên cao thủ thuộc điện ở đó. Đây là kế hoạch đã định ra sẵn. Trận chiến này một khi thắng lợi, Đào Thanh Đi lập tức dẫn người đi làm thịt Trấn Kỳ Điện cao thủ, dọn sạch chướng ngại cho đại quân phía sau hỏa tốc tiến tới. Chỉ cần Hồng Liên cao thủ của Trấn Kỳ Điện không còn, những người phía dưới Trấn Kỳ Điện sẽ không thể ngăn được mấy trăm ngàn đại quân đánh giết. Trang Hữu Văn cùng Thượng Lưu Hoan nhìn nhau, đã không cần thiết lưu lại nơi này nhìn đại quân tiến hành vây giết tới lúc cuối cùng. Chết nhiều người như vậy thì không giả được. Hai người bọn hắn bay vụt lên không mà đi. Thượng Lưu Hoan cấp tốc bay về hướng về phía Trung Su Nhật Hành Cung. Trang Hữu Vi thì cấp tốc bay về phía Trung Su Mộc Hành Cung. Hai người chia làm hai đường mà đi. Miêu Nghị cầm thương ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, theo những bóng người biến mất. Thần tình ngưng trọng, trận chiến trước mắt này chẳng qua mới là vừa mở màn. Đại chiến chân chính quyết định, sinh tử vẫn còn chưa bắt đầu. Nhanh, tất cả mọi người không được nhìn xuống. Chấp pháp đại đội, toàn bộ nhân mã Thủy Hành Cung cùng tham chiến, mau chóng tiêu diệt tàn quân của quân địch. Ai trái lệnh, chém. Ở ngoại vi cuộc chiến, Miêu Nghị đột nhiên thi pháp, tức giận hét lớn: "Giết!" Đội chấp pháp giám quân này ở ngoài lập tức gào to, đánh giết vào chiến trường. Bản bộ nhân mã Thủy Hành Cung sau khi đưa mắt nhìn nhau, cũng không ai dám kháng chỉ. Cần phải biết biểu hiện của cung chủ vừa đi, thì quyền uy mấy người, mấy trăm đại quân này đều rơi vào tay Miêu Nghị. Tất cả bọn họ đua nhau hô giết xông vào chiến trận, trải qua sự thanh tẩy đánh chết và máu tanh. Chiến trường ầm ầm vang dội không ngừng, khắp nơi đều là những tiếng người ngã ngựa đổ, tiếng kêu la thảm thiết cùng tiếng ngựa hí, mùi máu tanh tưởi bay lên không trung, lơ lửng mãi không tiêu tan. Khi một tên Nhật Hành Cung tu sĩ cũng bị mười mấy người tu sĩ bao vây rồi bột bị đao, lộn xộn chặt xuống thành thịt nát xong. Từng người Thủy Hành Cung tu sĩ thân nhuộm máu tươi giết đỏ cả mắt ngắm nhìn bốn phía, tìm địch nhân. Nhưng đâu đâu cũng chỉ thấy người của mình, không thấy địch nhân. Chỉ có dưới chân là đầy thi thể của địch nhân. "Chúng ta thắng rồi!" Không biết người nào hô to lên một tiếng cô đơn. Vừa rồi chỉ biết giết, không ngừng đánh giết. Tới khi đánh tới nỗi không hứng thú nữa, có điểm mơ mịt, thì phát hiện là mình được người khác đề tỉnh, mới phát hiện mình thắng, lập tức dẫn tới tiếng hô to của mọi người. "Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi! Chúng ta đánh bại người của Nhật Hành Cung rồi!" Không biết có bao nhiêu người khó tin đây chuyện này là thật, cũng không biết có bao nhiêu người nhìn người thân của mình nhuốm đầy máu tươi đột nhiên vui sướng quá độ mà bật khóc, vui cười, giống to, cảm ơn trời đất, cảm tạ mình còn sống. Nhưng thời gian Miêu Nghị dành cho bọn họ cảm thấy may mắn rất là ngắn ngủi. Hắn không để ý tới mọi người ôm nhau vui cười cùng khóc sống, thi pháp cất cao giọng phẫn nộ quát: "Chiến trường còn chưa kết thúc, các phủ các sơn, các tổ động chủ lập tức nhận thủ hạ đi dọn chiến trường." Đợi cho chiến trường được dọn dẹp xong, mọi người không chọc cười được nữa. Hơn 13 vạn người ngựa vây công chừng 2 vạn người như thùng sắt. Người Thủy Hành Cung bên này không ngờ chết tới gần 3 vạn người. Mọi người lại lần nữa nhận thức được sự chênh lệch giữa mình và người ta. Người chết đi bất kể là thi thể địch nhân hay thi thể người mình, chất đống lại chung một chỗ. Miêu Nghị dùng mười mấy viên xích diễm đốt về phía thi thể chồng chất như núi, Từng cái xác bị xích diễm cháy hừng hực thiêu đốt, không khí trong nháy mắt tràn trề mùi thịt khét. Mấy ngàn người bị thương nhẹ hoặc là nằm hoặc đứng. Cảm thấy mình may mắn như vậy bày trận với có bên gần 10 vạn người. Tất cả chiến lợi phẩm thu được từ chiến trường đều phân đại khái đến tay các điện, có thể cho bọn họ quay về hoặc là tiếp tục phân chia trên đường. Hiện tại không thể làm trễ nãi thời gian ở chỗ này. Thấy được chiến lợi phẩm khả quan đó, trong ánh mắt đám người đó bắt đầu sáng lên. Thương binh thối lui ra khỏi hiện trường, Biêu Nghị cho ra nhân viên thương tổn không có khả năng hộ tống nhân viên trọng thương trở về Thủy Hành Cung. Hôm nay dừng ở đây nhé các bạn nhé. Mưa quá, tiếng nó ồn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau nhé.